Lời thề, chương 93, 93, xuất binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ra mặt, không sợ ta một cước đánh chết nó. Tiêu Yến Thanh dõng dạc nói một câu. Sắn ống tay áo bước lại phía Nhân Linh Thủy Ngài. Ánh mắt hắn lóe lên sự dứt khoát. Grrr, từ bức màn bóng tối dày đặc phía đối diện ngay lúc ấy có tiếng gầm gừ khô đặc. Thoát cái. Cái bóng to lớn của một con dã thú hiện ra. Ám dạ hắc mau sát bằng một cú nhảy. Vọt ra đứng chắn trước cổ ngài. Nhe nanh gầm gừ hung tợn nhìn Tiêu Yến Thanh làm hắn thoáng dừng lại. Không ngờ con dã thú này bình phục nhanh như vậy. Không đợi Yến Thanh kịp hành động. Con vật ngoạm lấy Nhân Linh Thủy Ngài rồi xoay mình nhảy đi ngay. Hồ Ân sai nó tới cứu cổ ngài. Lê Vi lên tiếng. Yến Thanh chau mày. Tất nhiên là vậy rồi. Ùng, ùng, một tràng âm thanh trầm hòa không hiểu từ nơi nào tạo nên xuất hiện trong căn phòng tối sau khi con hắc thú biến mất không lâu. Tiếng gì vậy? Hiểu Vương lên tiếng hỏi, càng siết chặt thân thể yếu ớt của Trúc trong tay mình. Anh dùng chiếc vòng đá được Tiêu Yến Thanh giao cho đeo vào trong tay cô. Chiếc vòng này đã được đạo sĩ làm phép, sẽ giúp ích bồi trợ dương khí cho cô. Hiểu Vương nâng lên cổ tay gầy guộc mong manh trơn tuột chiếc vòng đá. Cảm giác yếu ớt đến mức đau lòng. Bất quá đành dùng ánh mắt nhu tình nhìn cô. Nhỏ giọng khích lệ. Trúc, anh biết em nghe thấy anh nói. Mau tỉnh lại. Em phải mau tỉnh lại để nhìn thấy anh. Anh vẫn luôn ở đây. Anh cúi xuống ôm chặt thân thể cô vào trong lòng. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào một bên gương mặt vì cổ ngải kỳ quái kia mà biến dạng của Huyền Trúc. Đáy lòng lại dấy lên một trận kích động. Ngay cả bàn tay cũng không ngăn nổi kiềm chế khẽ run một chút. Chợt nhớ tới sợi dây kết từ phù bội pháp của Tiêu Yến Thanh đưa cho mình lúc gặp gỡ. Anh vội sờ tay lên cổ. Chủ định tháo xuống đeo cho cô. Nhưng không ngờ trên cổ chẳng có gì cả. Vương chau mày nhìn xuống cổ áo mình. Quả thực nó đã rơi đi đâu mất rồi. Rơi từ lúc nào anh cũng không rõ. Hèn gì Bảo Bình lại có thể chạm vào người anh dễ dàng như vậy. Đành nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Lại khẽ nói. Vợ bé nhỏ. Chịu đựng một chút. Khi nào ra khỏi đây. Sẽ dẫn em đi chữa trị khuôn mặt. Nếu muốn xinh đẹp trở lại. Nhất định em phải cố lên. Có biết chưa. Lê Vi đứng đằng sau hai người. Tất cả những cảnh ấy đều thu vào trong mắt. Liền cúi đầu khẽ cười một cái. Trong lòng không rõ là cảm kích hay là thương tổn. Dẫu tâm tư đã thông suốt, cũng không hề tồn tại loại oán hận hay ghen tức. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy Hiểu Vương như vậy, lòng cô lại xao động. Tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng kiểm soát, nhưng chân lý thì có thể. Lê Vi cô, dẫu đã chết, cũng sẽ chết vì chân lý mà cô cho là đúng đắn. Lại nghĩ thông suốt, đáy mắt Lê Vi liền khôi phục lại sự yên lành. Lại nói, căn phòng lúc ấy xuất hiện một tràng âm thanh lạ. Bọn họ căng mắt nhìn vào lớp dạ thể phủ kín bốn bề. Cũng không nhìn ra thứ gì khả nghi. Dẫu cho phía ấy tồn tại một cánh cửa, cũng không thể nhìn ra được. Tiêu Yến Thanh đành đứng yên chờ đợi. Hắn đối với tín hiệu này, cảm giác Hồ Ân kia quả thực sắp xuất hiện. Quả nhiên, liền đến như dự đoán. Âm thanh, ủng ủng, ngày một rõ hơn, như tiếng dùi gõ vào một mặt trống căng trùng làm từ tấm da bò. Bọn Lê Vi đứng trong vòng hoàng tuyến cũng không ngừng quan sát động tĩnh bằng vẻ mặt căng thẳng. Phụt, Tiêu Yến Thanh cẩn trọng liếc mắt, căn phòng đột nhiên lại sáng lên. Ánh sáng dần hiện hữu, là nguồn sáng xuất phát từ những ngọn nến. Từng cái một tự động thắp sáng một cách kỳ lạ. Hóa ra xung quanh căn phòng này, gần các bức tường đều có những bấc để nến, do ở gần tầng dạ thể nên bọn họ không trông thấy. Kẻ nào đã đốt nến? Linh lão đầu thốt lên một câu hơi thừa. Lê Vi khẽ chau mày trả lời. Không phải Hồ Ân thì là Bảo Bình. Sai rồi, một giọng nói thanh trầm vang lên. Ai nấy đều thoáng giật mình. Giọng này thực rất lạ, là người bọn họ chưa từng gặp. Tia mắt Lê Vi ngỡ ngàng, miệng lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Hồ Ân, Tiêu Yến Thanh cũng nghe ra kẻ đó là ai. Hắn chưa nói gì, bình tĩnh chờ bóng dáng kẻ đó trước ánh sáng nến mà tỏ tường. Quả nhiên là Hồ Ân. Khóe môi hắn từ từ nhếch lên một đường cong nhỏ. Do đại trận pháp chưa bị phá vỡ, tầng dạ thể yểm trong ngôi nhà vì thế vẫn hoạt động. Dẫu nến đã thắp sáng căn phòng, bọn họ vẫn không nhìn ra được những thứ gần bốn bức tường, kể cả lối ra vào. Bấy giờ, phía đối diện với nơi Tiêu Yến Thanh đứng phát ra một giọng nói trầm lãnh của nữ giới, xen lẫn cùng chuỗi âm thanh ùng ùng mơ hồ kia, liền sớm nhận định đó chính là Hồ Ân, mẫu thân của Bảo Bình, cũng là người tạo ra vô số những cạm bẫy trong căn nhà của mụ. Đối mặt với kẻ địch lớn, ai nấy trong lòng đều có chút căng thẳng lẫn khẩn trương. Không hẹn mà cùng im lặng quan sát mụ. Nhìn thấy bóng Hồ Ân, Levi là người trừng mắt đầu tiên. Miệng vô thức mấp máy một câu đứt quãng. Mẹ của Bảo Bình sao lại? Hiểu Vương chau mày, nét mặt thô cứng, bàn tay ôm bả vai Huyền Trúc thoáng siết chặt. Ngoài ra cũng không hiện biểu cảm gì quá lớn. Bà ta khác xa so với lần phế chân của ta trong phong ấn mộc đạo. Linh đầu lão rốt cuộc không đừng được kích động cũng khẽ trầm ngâm lên tiếng. So với mấy người ở đây, ông lão là người duy nhất đã tiếp xúc với Hồ Ân. Nhưng lần chạm mặt ấy cũng đã rất lâu rồi. Bà ta lúc ấy trông thế nào? Levi lại vì tò mò mà tròn mắt quay sang hỏi nhỏ lão linh đầu. Ông lão đáp, không trẻ như bây giờ. Levi lập tức kinh ngạc, hai mắt mở chân chân như không thể tin vào chính nó nữa. Hồ Ân mà hai mắt cô trông thấy lúc này so với Hồ Ân mà linh lão đầu kể, hoàn toàn diện mạo không trùng khớp. Bà ta là đi ngược lại với sự vận động của thời gian. Chuyện này sao có thể xảy ra cho được? Lão hóa ngược ư? Levi không nhịn được khẽ thốt lên bối rối. Đứng phía trước, Tiêu Yến Thanh đương nhiên cũng nghe thấy mấy lời kia của bọn họ. Hắn chỉ khẽ liếc nửa đuôi mắt, còn lại nét mặt toàn bộ đều rất nghiêm túc. Là sự nghiêm túc dành cho kẻ địch trước mặt. Trong đầu hắn thầm đánh giá, là âm binh thắp nến. Trước đó liền nghe thấy mùi tà khí dồn dập. Vừa nghĩ, hắn vừa liếc mắt quan sát động tĩnh xung quanh. Đồng thời ngầm nhận định, thứ âm thanh trầm nổi luẩn quẩn ban nãy chính là do Hồ Ân làm nghi thức triệu hồi tay sai của mình. Yến Thanh vừa nghĩ xong, Hồ Ân lúc này cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Mụ không tự đi bằng chân mình, lại ngồi trên mình con ám dạ thú. Con vật chúi thấp cái đầu nhỏ và dài xuống, chĩa mắt hầm hầm nhìn Tiêu Yến Thanh. Xem chừng nó còn vì nhát kiếm ban nãy hắn tặng mà tích chữ thù hằn. Hồ Ân ngồi trên người nó, có chút thâm trầm. Yến Thanh bên ngoài cũng không gấp gáp, không khẩn trương, nhưng bên trong lại là ngầm đánh giá mụ ta một lượt. Hồ Ân thân khoác trường y màu đen, diện mạo chỉ độ tứ tuần. Tóc mụ đen nhánh, vấn sau đầu, da rẻ ngoài hơi nhợt nhạt thì không thấy có nếp nhăn. Đến một chút đồi mồi cũng không có. Ánh mắt lại thâm trầm, sắc sảo. Tiêu Yến Thanh khẽ chau mày, nét mặt ẩn giật. Trường hợp của mụ ta làm hắn liên hệ đến một thứ. Chính là thuật, cải lão hoàn đồng, cũng lại nằm trong giới vu thuật cổ. Hay cụ thể hơn nữa là hắc vu. Như lời lão linh đầu, thời gian lão bị phong ấn trấn mộc đạo đã rất lâu rồi. Vậy xem ra Hồ Ân này tuổi tác không hề nhỏ. Yến Thanh băn khoăn suy nghĩ. Liệu mấy lời hồn ma xấu số Diêu Nhiên kia muốn nói chính là về chuyện này? Bà ta không xuất hiện ngay từ đầu, là bởi vì bản thân vướng mắc một chuyện nào đó. Loại chuyện còn quan trọng hơn tất thảy những thứ bà ta dày công tạo dựng nên. Nghĩ như vậy, trong lòng Yến Thanh càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình. Hồ Ân và Tiêu Yến Thanh đứng trên phương diện những kẻ đối nghịch nhau, tưởng chừng phải động thủ ngay khi chạm mặt. Vậy nhưng lúc này lại chính là dùng thái độ âm trầm mà đối với nhau. Động thủ thì dễ, cái gây khó dễ cho đối phương là làm cho đối phương không cách nào nhìn ra tâm tư của mình, tính toán của mình. Cũng bởi vậy cho nên ánh mắt bọn họ dành cho nhau đều tràn ngập ý tứ dò xét kỹ lưỡng. Cũng là bởi không muốn chủ quan khinh địch, Hồ Ân phẩy tay áo, cổ tay thon thon lộ ra, liền lộ theo một cái tù và nằm trong bàn tay mình. Mụ ta cầm chiếc tù và tỉ mỉ miết nhẹ ngón tay lên thứ đồ vật đó. cuối cùng khóe miệng cũng nhếch lên. Đón tiếp công phu như vậy, thấy thế nào? Yến Thanh thu nhận câu hỏi đó, liền biết rằng bà ta đang nói tới cái gì. Không phải vòng ma đạo đó sao? Lập tức cũng nhếch nửa khóe miệng đáp. Lão tử đích thân tới tìm mà chỉ đón tiếp còn con như vậy. Quá thất vọng. Hồ Ân nghe xong chỉ hơi cụp mắt, cũng không hề cười, đáy mắt như âm u thêm một tầng. Tay mụ vẫn từng nhịp miết nhẹ trên chiếc tù và nhỏ. Yến Thanh liếc nhìn nó, lập tức đã biết nó dùng để làm gì. Chính là để triệu đám âm binh của mụ. Âm thanh ma quái ban nãy là tín hiệu triệu hồi các âm hồn từ bên kia thế giới tỉnh dậy theo mệnh lệnh của mụ. Chắc chắn một lực lượng âm binh lợi dụng tầng dạ thể đang lẩn khuất quanh căn phòng này. Cho dù mụ chưa có động thủ, nhưng đích thị là đã làm một động thái. Chỉ cần hắn manh động, lập tức xuất binh. Hắn không nghiêm trọng bản thân trong việc đối phó với lũ âm binh đó, nhưng mấy kẻ ở trong hoàng tuyến thì thực sự nghiêm trọng. Bởi hoàng tuyến phong vệ giới chỉ có uy trong việc trấn quỷ khí và quỷ hồn. Còn lại, xem như không tác dụng. Nếu Hồ Ân quả thực nhìn ra điểm yếu ấy, đám âm hồn của bà ta sẽ có thể dễ dàng tấn công mấy kẻ bọn họ. Yến Thanh khẽ nghiến răng khi phân tích như vậy trong đầu. Bất quá là hắn che đậy thật kỹ. Bên ngoài vẫn như không có gì thay đổi. Hồ Ân vỗ nhẹ vào lưng ám dạ hắc mao sát. Con thú liền nhấc chân di chuyển. Cái đầu nhỏ và nhọn vẫn chúi xuống thật thấp nhe nanh gầm ghè. Nó liền đi đi lại lại trước mặt Tiêu Yến Thanh theo ý của mụ. Hồ Ân trên lưng con vật nuôi nhả giọng trầm lãnh. Âm sắc thanh mảnh lại có phần dung uy. Nhỏ tuổi như vậy, khá lắm. Tiểu nữ của ta đúng là ngu ngốc. Là do ta quản anh nhi không tốt. Nó có kết cục như vậy. Xem như để ngươi dạy cho nó một bài học. Yến Thanh phì cười đáp trả. Anh nhi cái gì chứ? Nữ quỷ ngông cuồng đó có khi đáng tuổi bà ta. Nói không thấy ngượng miệng sao? Hắn cố ý híp mắt, nghênh nghênh đầu mà nói. Hồ Ân quả nhiên thoáng ngừng lại. Đuôi mắt mụ khẽ liếc nhìn Yến Thanh một cái. Mụ lạnh giọng đáp. Đối với người mẹ nào, con cái đều chỉ là một tiểu nhi tử. Mãi mãi nhỏ bé, ăn nói có đạo lý như vậy. Hành động lại làm trái. Đợi con gái sắp sửa bị ta lấy cái mạng, mới lén lút giải cứu. Thật là cảm động thay. Chút đả kích này của hắn mà nói, không làm gì được tinh thần Hồ Ân. Đại sự của mụ căn bản cần tuyệt mật, cho nên càng không để kẻ khác có thể sờ tới. Thế nhưng mà hắn vẫn cố ý, chủ đích muốn để mụ biết. Là hắn đã phát giác ra bí mật của mụ. Nó không chỉ là vấn đề tuổi tác thật sự của con gái mụ là bao nhiêu. Càng nói, sự việc càng rõ ràng. Nên nhờ hắn cũng là một pháp sư. Hồ Ân chắc hẳn cũng nghĩ tương tự. Mụ hừ lạnh một cái. Lão nương có cần giải thích với nhà ngươi ư? Đối phó ngươi, ta không chấp. Ta đây lại chính là rất nhỏ mọn. Cho nên cái gì cũng để vào trong bụng. Những chuyện bảo bình, anh tử của ngươi làm cho các bạn ta. Ta thay bọn họ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Người thân làm mẹ lại đi dạy con gái bắt nạt kẻ yếu sao? Hơn nữa, còn tiếp sức cho nó làm chuyện nguy hại. Trái luân thường đạo lý. Đừng nói là 100 tuổi. Mấy trăm năm tuổi ta cũng muốn đè ra đánh cho mấy roi. Hắn vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt Hồ Ân mà luận tội. Mấy lời lẽ thẳng thắn vừa rồi cũng không khỏi làm mụ nóng mặt. Tên tiểu tử này tuổi trẻ thế nhưng khí phách bộc lộ rất lớn. Cộng thêm từ khi biết được chuyện ma đạo bị hắn phá, mụ đã bắt đầu đề phòng. Không thể nhìn địch qua loa bằng một mắt được. Thất bại của con gái mụ đã rất thảm hại rồi. Ai biết được, chính vì đi cứu con gái, mụ phải bấm bụng bỏ dở những công đoạn cuối cùng trong kỳ thuế bì lần này. Hậu quả hay di chứng ra sao? Thực chính mụ cũng chưa nắm rõ. Tình hình bị tiểu tử kia bước đến mức nguy cấp. Nếu mụ không ra tay, hẳn là không chỉ có Bảo Bình mất mạng. Nhân linh thủy ngài cũng sắp sửa bị hắn hủy hoại. Rồi đại trận pháp, nếu cũng thất thủ, e rằng nơi này mụ không còn có thể làm chủ. Suốt gần 100 năm, nơi này không chỉ là một cái nhà, nó còn là những gì mụ trau dồi, tích lũy về kiến thức pháp thuật. là quá trình chuyển rời đầy ân oán của tuổi trẻ. Những chuyện mụ không bao giờ muốn ai biết. Việc tên thiếu đạo sĩ này vì duyên cớ gì dẫn xác tới đây là một chuyện không mong muốn. Dẫu cho mụ đã có phòng bị từ trước, đại sự của hai mẹ con mụ chỉ một bước nữa là hoàn thành. Xui thay lại mắc phải ngẫu nan này. Hồ Ân Thu ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Yến Thanh, âm sắc đã nhấn mạnh thêm một quãng. Mụ gằn giọng, ngươi căn bản không thể đấu với ta. Bổn lai cái vốn lẫn lãi kia của ngươi, xem ra không lấy được từ ta rồi. Thiếu đạo sĩ, hừ, vậy tốt nhất đừng để ta lấy được. Nếu không, đến một cọng tóc đen, ngươi cũng không giữ được. Hồ Ân không sai sau khi nghe đối phương sắc mặt có chút cứng lại. Híp mắt âm trầm nhìn một mạch Tiêu Yến Thanh như vậy. Hai từ, tóc đen, từ miệng hắn phát ra khiến mụ dao động. Ngược lại Tiêu Yến Thanh thoáng nheo mắt một cách ý tứ. Hắn đặc biệt dùng câu nói của mình để thăm dò mụ ta. Kẻ có tật giật mình dẫu che đậy cỡ nào cũng không thể tự nhiên nổi. Biểu lộ dao động của mụ tuy rất nhỏ, nhưng chung quy hắn có thể cảm nhận được. Nếu đúng thực Hồ Ân là sợ bại lộ bản thân mình dùng cải lão hoàn ống, vậy mụ ta trong chuyện này chắc hẳn có điểm yếu. Hắn nhếch nửa khóe miệng chờ đợi Hồ Ân phản ứng. Ngạo khí lắm, mụ ta khẽ lắc lắc đầu híp trong mắt thâm trầm. Chỉ bình phẩm một câu. Đoạn, đưa tu và lên miệng thổi một hơi. Âm thanh quỷ dị ủng ủng liền lập tức lại nổi lên. Hóa ra tiếng trầm bổng như tiếng gõ trống lại là đến từ cái tù và kỳ lạ kia. Tiêu Yến Thanh liếc đảo con mắt thận trọng quan sát động tĩnh. Hắn lùi lại về sau mấy bước, nói với mấy người ở trong vòng hoàng tuyến. Cẩn thận, có âm binh, nếu bị tấn công, cố gắng giữ bình tĩnh. Đừng hoảng sợ, phía đối diện, Hồ Ân không sai vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh khí nhàn nhạt. Yến Thanh nhìn tới. Hắn nhìn thấy ở mụ có gì đó khác lạ, nhưng còn rất mơ hồ. Liền khẽ chau mày, xem ra, mụ bị kích động tới mức chủ động xuất binh thật rồi. Cách chương.